nhiên đã nở nụ cười đầu tiên. Cái con bé này thậm chí còn chưa có đồ cưới để mặc cơ mà. Lần cuối cùng khi tôi gặp bác ba, khi bà đã gần 90 tuổi, là vào một buổi chiều nóng bức ngột ngạt. Bà đến Cartagena trên một chiếc xe taxi tốc hành với một chiếc vali nhỏ kiểu hộp trò đựng toàn giấy màu đen. Bà vui vẻ dang rộng hai tay đi vào nhà và kêu to lên cho mọi người nghe rõ: bác đến chia tay mọi người đây vì bác sắp chết rồi. Chúng tôi đón tiếp bác không chỉ với tư cách bác là người thân trong gia đình, mà còn vì biết rõ cuộc thương lượng của bác với thần chết đã đến giai đoạn kết. Bác ở lại nhà chúng tôi nhưng chỉ chịu ngủ trong một buồng kho nhỏ và đã trút hơi thở cuối cùng trong sự thanh thản của một cụ già ở độ tuổi bách niên.